Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba người đàn ông xuất sắc nhập vào bữa tiệc, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đều mặc cánh trùng tiếp đãi khách mời của cậu ta. Tuần Vũ đưa mắt ngó nghiêng tìm Hà Phương. Sau một hồi liền thấy cô gái nhỏ đang đứng một mình đơn độc dưới tán cây to. Anh thầm nghĩ, tại sao cô lúc nào cũng tạo cho anh có cảm giác rằng cô đang cố tình tách biệt với đám đông. Nhưng với anh, lại là sự thu hút tới kỳ lạ. Tách ra khỏi đám người, anh chậm rãi tiến lại gần cô. Rất tẻ nhạt sao? Nhận thấy người đang tiến lại là anh, cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Ở đây, người tôi quen cũng chỉ có một mình anh. Ý cười tràn ngập trên khuôn mặt anh. Em là đang trách tôi bỏ mặc em sao? Nhìn khuôn mặt hí hửng của anh ta, thật khiến người ta cảm thấy chán ghét. Trí tưởng tượng của anh có thể biến một người vô tội thành kẻ phạm tội đấy. Này, đừng có gán cho tôi cái tội danh xấu xa như thế chứ. Đi nào, tôi dẫn em đi gặp một người, có lợi cho công việc của em đấy. Nói rồi anh ta khẽ đưa khuỷu tay. Theo hướng nhìn của anh, cô hiểu ý đưa tay khoác lấy. Anh chỉ lại bộ dạng phong nhã cùng cô tiến lại gần người đàn ông trẻ tuổi, đang bị vây quanh của một đám người xôn xoe. Nhận thấy sự hiện diện của Tuấn Vũ, anh ta lịch thiệp, khéo léo thoát khỏi đám đông phiền phức đó. Người đàn ông đi về phía họ, dáng người cao ráo, một khuôn mặt như điêu khắc tinh xảo, nhưng bao trùm lấy anh là một khí tức rét lạnh như băng, tạo cảm giác xa cách khó gần, song lại đầy nam tính. Đây là cô gái mà Khánh Trung đã nhắc tới. Cô ấy là Hà Phương, làm bên kinh doanh bất động sản của tập đoàn Kỳ Phong. Người này có lẽ không cần tôi giới thiệu, em cũng qua rõ đi. Trong lòng cô thầm rủa cái tên xấu xa Tuấn Vũ này. Đã giới thiệu thì làm tới nơi tới chốn đi, lại còn trò chơi nhận diện phán đoán với cô. Hơn thế nữa, đối mặt với khí tức bức người của người đàn ông trước mặt đã tạo áp lực rất lớn với cô. Cô che giấu sự lúng túng, cô kéo tay Tuấn Vũ, khẽ cẩn chân hỏi nhỏ vào tai anh. Làm ơn giới thiệu dùm, tôi là lần đầu tiên gặp anh ta, anh không nhất thiết phải làm khó người như vậy chứ. Giọng nói thủ thỉ, hơi ấm nóng phảng phất bên tai, sự tiếp xúc thân mật khiến anh cảm thấy rõ mùi hương thơm mát đặc trưng của cô. Thật muốn đem cô ôm thật chặt, nắm giữ trong lòng, để hưởng thụ sự mềm mại lay động lòng người. Gạt đi ham muốn của bản thân, quan sát thấy sự lúng túng của cô. Mới đầu anh có một chút ngạc nhiên, nhưng một khi đã tiếp xúc qua sẽ không mấy bất ngờ với điều này. Anh liền biểu tình hả hê quay ra Lâm Phong. Lâm Phong, tôi thấy cậu làm tổng giám đốc cũng quá thất bại đi. Tớ nhân viên của mình cũng nhận ra xếp tổng của tập đoàn Kỳ Phong ư? Nghe anh nói như vậy, cô liền sửng sốt. Thật không ngờ đại thần công ty của cô cứ ngỡ rằng không khi nào được diện kiến, mà nay lại như ngọn núi Thái Sơn đứng sừng sững trước mặt cô. Đúng là quá dọa người rồi. Cô thủ lại bộ dáng thất kinh, nụ cười tươi tắn này có phần gượng gạo. Lúc này đây có lẽ là nên thành thật vẫn là hơn nhất. Bởi đối mặt với ánh mắt sắc bén của anh ta, cô nghĩ rằng không gì có thể qua mắt được anh ta cả. Tổng giám đốc, xin chào anh, thất lễ rồi. Mong anh không để bụng với nhân viên thấp cổ bé họng, không chịu cập nhật thông tin nội bộ như tôi. Lâm Phong vẫn thản nhiên quan sát cô gái đi cùng Tuấn Vũ. Anh liền khẳng định suy đoán của mình, rồi lặng lặng thu hết những biểu hiện cung bậc cảm xúc thú vị của cô. Điều khiến anh phải suy nghĩ đó là cô gái này từ khi nào thì có quan hệ cùng với Vũ. Anh bắt tay của cô. Tuy nụ cười của cô có thể mê đắm lòng người, nhưng tay cô lúc này đã mướt mồ hôi. Rõ ràng là cô đang rất căng thẳng. Không sao, lần sau tôi sẽ chú ý các hoạt động gần gũi với nhân viên hơn. Tuy giọng nói của anh rất nhẹ nhàng thản nhiên và nụ cười có vẻ từ tốn, nhưng cô vẫn chột dạ sờn da gà. Anh ta buông tay cô, quay ra nói với Tuấn Vũ. Chúng ta lên chúc mừng Khánh Trung đi. Đợi Lâm Phong quay bước đi trước, cô cố tình kéo tay Tuấn Vũ đi chậm lại, thụt lùi về phía sau gần giọng. Tại sao anh không nói là tôi sẽ gặp tổng giám đốc của tôi nơi này, và anh ta còn là bạn của anh nữa chứ? Cái này không thể trách tôi được, chỉ trách kiến thức kinh tế xã hội của em quá hạn hẹp thôi. Tôi hỏi em có biết tổng giám đốc tập đoàn dầu khí độc quyền của nước ta là ai không? Nhìn khuôn mặt Tuấn Tú và bộ dáng có chút đùa cợt của anh, cô bất giác nghi ngờ. Lẽ nào lại là anh? Anh dứt khoát khẳng định. Không sai. Như sét đánh ngang tai, cô ngây người khó tin. Người đàn ông này có phong thái là người thành đạt, nhưng cô không ngờ cô lại có cơ hội quen biết một đại thần, không chỉ là một mà là hai người. Khẽ tự hỏi, liệu rốt cuộc cô có bỏ sót vị nào nữa không? Cái bóng trắng đau đớn của anh kéo cô về với hiện tại. Em còn ngây ngốc gì chứ? Mau đi thôi. Cô nhăn mặt đưa tay suýt xoa trán. Đau chết người đi. Thật là kinh ngạc. Không ngờ tôi còn có cơ hội diện kiến người có tiền như anh. Anh nhìn cô ra vẻ đắc ý. Em vui chứ? Cô khẽ nghiến răng. Vui chết đi được. Nhưng mà sao tôi thấy biểu hiện của em không có chút nào gọi là vui thích nhỉ? Phải chăng em là cô gái nghĩ một đằng là một nẻo? Không thèm để ý tới lời chế giễu của anh, cô mặc kệ anh kéo mình về phía người chủ của bữa tiệc. Ba người đàn ông ưu tú trong mắt mọi người sẽ là thứ gì đó xa vời khó lòng mà tiếp cận. Song họ đối với nhau cởi mở hòa đồng, đặc biệt là anh chàng thân thiện Khánh Trung rất biết khuấy động bầu không khí. Bàn tiệc của họ bao gồm anh ta cùng với cô người yêu, còn có Lâm Phong và Tuấn Vũ cùng cô. Lúc nâng cúc chúc mừng, Khánh Trung khăng khăng bắt mọi người phải dùng rượu mà không phải thứ đồ uống nào thay thế. Hạ Phương cầm ly rượu lưỡng lự thì Tuấn Vũ ở bên cạnh đã giật lấy ly rượu từ tay cô. Đối với cô là sự ngỡ ngàng, anh chỉ cúi người thì thầm bên tai. Lẽ nào cô lại muốn lặp lại sự kiện ở King Club một lần nữa? Cô đỏ mặt nhớ lại lần say rượu làm càn thất thổ đáng xấu hổ đó. Cũng rất cảm kích trước hành động ra tay tương trợ của cô. Còn người anh ta tuy miệng lưới có một chút khó nghe, nhưng trên thực tế lại là một người đàn ông rất chu đáo. Anh rất mau quay ra bàn tiệc tươi cười. Cô ấy không uống được, tớ uống thay. Nói rồi anh nâng ly uống một hơi hết cạn. Lâm Phong chậm rãi nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa sự tìm tòi. Còn Khánh Trung thì được đà bắt bè. Ai ra, cái thằng nhóc này, từ khi nào lại biết lo lắng cho người khác thế chứ? Không được, đã thế thì phải phạt, đổi lý lớn hơn đi. Anh hào sảng mà hô. Không thành vấn đề. Nghe anh đồng ý yêu cầu có phần quá đáng đó, cô giật mình. Dù gì anh cũng là thái cô giải nguy nên mới bị bắt bẻ như thế. Có một chút lo lắng khẽ níu tay anh. Vẫn là không nên, lát nữa anh còn phải lái xe mà. Cảnh Trùng nghe vậy liền nói. Em gái nhỏ à, em là đang lo nhà tôi không có phòng chứa hai người bọn em sao? Tối nay cứ say hết mình đi, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi du thuyền. Anh ta vừa nói xong, cô bạn gái hào hứng choàng tay qua cổ hôn anh ta say đắm. Lâm Phong vẫn nhàn nhạt nhấm nháp ly rượu, chỉ có mình cô lòng như lửa đốt. Nói như thế có khác nào tối nay cô sẽ phải ở lại đây, ngày mai còn phải đi cùng họ. Biết rõ cô đang lo lắng, Tuấn Vũ ở dưới bàn đưa tay trấn tĩnh cô. Cho dù anh không lên tiếng, nhưng ánh mắt và bàn tay ấm áp đó như muốn cô an tâm. Vì đã hứa với anh sẽ giúp người thì giúp cho trót, cũng không muốn vì cô mà anh phải làm khó xử thêm nữa. Vì thế cô không cản anh mà ngồi yên ngay ngắn, chăm chỉ chú tâm vào đồ ăn để mặc những người đàn ông ngồi đó chúc tụng nhau. Cô nàng như ý, vì không tìm được chủ đề chung với cô nên chỉ biết quấy lấy bạn trai làm nũng. Thỉnh thoảng Tuấn Vũ lại cấp thức ăn cho cô. Rất ra dáng của một người bạn trai ân cần chú đáo về bạn gái. Cô rất muốn nói với anh ta là anh không cần phải để ý tới cô, mà hãy cứ quan tâm tiếp đãi bạn của anh. Cô không muốn thu hút thêm sự chú ý nào khác. Bữa ăn miễn phí này có vẻ cũng khó nuốt trôi đi. Tiệc tan, khách mời dần ra về hết. Khoảng đất rộng được trang hoàng rực rỡ, bây giờ cũng chỉ còn lại 5 người bọn họ. Những người đàn ông vẫn hàn huyên đủ thứ chuyện. Ai nói ba người phụ nữ với một con vịt thì có thể tạo thành một cái chậu? Cô thấy rõ ràng, chỉ cần ba người đàn ông tụ tập thêm một cô nàng siêu uốn dẻo kia là thừa sức tạo thành một cái chậu. Trong đó xếp tổng của cô là người trầm mặc nhất. Mỗi khi đề cập tới vấn đề kinh doanh, anh mới thảo luận đôi lời. Anh chàng Khánh Trung dường như là người kết sinh mối quan hệ của bọn họ, cũng là trung tâm của những chủ đề tán dóc không dứt. Trần Tuấn Vũ bình thường bộ dáng tính đạc nghiêm túc là thế, nhưng khi với bạn bè thân thiết thì lại rất sôi nổi. Trời càng về đêm sương xuống ngày một nhiều, không khí thêm se se lạnh. Trên người cô chỉ là chiếc vải mỏng manh, không tránh khỏi có một chút lạnh sởn gai ốc. Lâm Phong thấy vậy liền xen ngang câu chuyện của Khánh Trung. Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi, giữ sức cho chuyến đi ngày mai. Để ý thấy lúc này cũng khá trễ nên cũng rất mau kết thúc cuộc vui. Khánh Trung và Tuấn Vũ là hai người bị chúc nhiều rượu nhất, đứng lên có vẻ lảo đảo. Người giúp việc to khỏe phải qua đỡ lấy họ dùi về phòng. Lâm Phong biết giữ mình hơn, nhưng cũng không tránh khỏi có một chút choáng váng say rượu. Anh tự mình bước vào một căn phòng dành cho khách như là rất quen thuộc, chào mọi người rồi đóng cửa phòng. Căn phòng bên cạnh, đợi Tuấn Vũ được đặt ngay ngắn trên giường, cô liền quay ra hỏi Khánh Trung. Xin hỏi phòng nào là dành cho tôi? Thành Trung ngạc nhiên nhìn cô như là một sinh vật lạ, sau đó bật cười ha ha. Không đùa chứ, đừng nói là hai người ăn chay nha. Phòng của cậu ta cũng là phòng của em mà. Cô cũng không còn ít tuổi, cũng không phải là kiểu người ngây thơ, không hiểu biết. Vì thế khi nghe anh ta nói vậy, trong lòng khẽ khẩn trương. Bên cạnh đó, nhìn tới cái tên say xỉn với điệu bộ tươi cười như chuyện hiển nhiên kia, cô thật muốn quẫn. Mầm sao có thể vùng lên mà bóp cổ anh ta, cắt đứt suy nghĩ xấu xa trong đầu của anh ta. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 1 của câu chuyện Gái ế tìm chồng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net